Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, nhàn nhạt ấm áp. Còn dám hay không tạo phản? Lại là nhẹ nhàng một bàn tay đập tại Hồ Liệt Na trên cặp mông. Lục Uyên cười hỏi, không dám. Hồ Liệt Na rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Không biết vì cái gì mỗi lần đối mặt sư đệ, mình muốn bạo phát một lần, kết quả nghênh đón chính mình đều là vô tình trấn áp. Rõ ràng Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đều có thể đùa giỡn một chút tiểu tính khí, thì chính mình bị cái này xấu sư đệ cho ăn gắt gao. Chẳng lẽ đây chính là đuổi ngược cùng bị truy chi ở giữa chênh lệch sao? Thiên Nhận Tuyết là sư đệ chủ động theo đuổi, Chu Trúc Thanh là ở mờ, chỉ có chính mình là đuổi ngược sư đệ. Chẳng lẽ cái này chính là mình địa vị thấp nhất hơi nguyên nhân sao? Đáng giận sư đệ, người ta như thế yêu ngươi, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Hồ Liệt Na trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ. Nghĩ gì thế, ta thân yêu sư tỷ. Lục Uyên lôi kéo Hồ Liệt Na tay ngọc, hơi hơi kéo một phát, đem ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng điểm Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, thối sư đệ, không có lương tâm, chỉ biết khi dễ ta. Hồ Liệt Na hơi hơi lầu bầu lấy, được rồi, đừng nóng giận, ta cũng chỉ thích khi dễ ngươi a. Ai để ngươi là ta thân ái nhất sư tỷ đâu? Đổi thành người khác, ta còn không hứng thú lấn phụ các nàng đây. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, ai biết ngươi nói thật hay giả? Hồ Liệt Na hơi hơi nói thầm lấy, ngươi nói cái gì? Lục Uyên hơi hơi khiêu mi, không có gì, ta nói là ta thích nhất sư đệ ngươi. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi bối rối, vội vàng nói, a, ngươi a. Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, gõ gõ Hồ Liệt Na trơn bóng cái trán, cố ý giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Cho tới nay Hồ Liệt Na ở trước mặt hắn đều là một bộ ngoan ngoãn phục tùng, khúm núm dáng vẻ, nhưng dạng này kỳ thật cũng không tốt. Lục Uyên càng ưa thích để cho nàng phóng thích thiên tính của mình, không muốn vì hắn mà cố ý áp lực. Đây không phải là Lục Uyên nguyện ý nhìn đến. Hiện tại Hồ Liệt Na ngẫu nhiên có một chút tiểu cá tính kỳ thật cũng là rất tốt. Ngược lại càng thêm chân thực một chút, càng giống là một cái sống sờ sờ Hồ Liệt Na, đem Hồ Liệt Na có chút xốc xếch sợi tóc màu vàng óng vuốt đến sau tai. Lục Uyên tại nàng trên môi đỏ hôn một cái, nói ra, mau dậy đi, lão sư một hồi cần phải đã đến, không muốn tại trước mặt lão sư mất lễ nghĩa. Còn có Trúc Thanh, nàng đến đón lấy cũng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chu Trúc Thanh, nàng cũng ở nơi này. Hồ Liệt Na hỏi, Lục Uyên khẽ gật đầu một cái, nói ra, đây là lão sư chính miệng đáp ứng. Dạng này a? Hồ Liệt Na hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một hồi, lại đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, cái kia Chu Trúc Thanh ở chỗ này, ngươi buổi tối ngủ làm sao? Còn cùng ta ngủ chung sao? Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Cái này sao? Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta hai bên thay phiên ở, a. Hồ Liệt Na trên mặt có một chút thất vọng, thế nhưng là sư đệ ta muốn mỗi ngày đều ôm lấy ngươi cùng ngủ. Hồ Liệt Na đáng thương nháy mắt, bộ dáng kia coi là thật có chút sở sở động lòng người. Dạng này a? Lục Uyên điểm nhẹ lấy cái cằm, từng chữ từng câu nói, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hồ Liệt Na trong mắt hiện ra một tia hiếu kỳ, chăn lớn cùng ngủ đi, dạng này ngươi mỗi ngày thì đều có thể ôm lấy ta ngủ. Lục Uyên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cút, nghe Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhất thời khó thở. Trực tiếp một cái đôi bàn tay trắng như phấn thì rơi vào Lục Uyên trên lồng ngực. Cái này thối sư đệ, còn thật dám nghĩ, lại còn muốn chăn lớn cùng ngủ. Mỹ không chết ngươi, bị Hồ Liệt Na đánh nhất quyền. Lục Huyên cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Sư đệ, đến, ăn đùi gà. Tại Bỉ Bỉ Đông có chút quái dị trong ánh mắt. Hồ Liệt Na lần nữa hướng Lục Huyên trong chén kẹp một cái đại đùi gà. Ếch, nhìn lên trước mặt núi nhỏ đồng dạng cao đầu ăn. Lục Huyên hơi sững sờ. Hồ Liệt Na không khỏi có chút quá nhiệt tình. Hắn có chút chống đỡ không được. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông thì ở bên người. Na na, đủ rồi. Chờ ngươi sư đệ đã ăn xong lại kẹp cũng không muộn. Bỉ Bỉ Đông là thật có chút nhìn. Không được, lúc này lên tiếng nói. Há, tốt a. Hồ Liệt Na chính vươn hướng nướng tấm sắt tê giác thịt đũa một trận. Sau đó chậm rãi thu hồi lại. Sư đệ, ngươi nhanh điểm ăn. Ngươi đã ăn xong ta lại cho ngươi kẹp. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên. Mà ở một bên Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh đều bị hắn không để ý đến. Nghe vậy, Lục Huyên khẽ lắc đầu. Người sư tỷ này a, yêu thương thật là quá nồng hậu. Có lúc hắn đều có chút không chống chịu được. Lão sư, con cá này thịt không tệ. Ngài cũng ăn một chút. Lục Huyên kẹp lên một khối thịt cá để vào Bỉ Bỉ Đông trong chén. Lại phân biệt kẹp hai đũa cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Không có cách, cũng không thể để ba người này nhìn lấy tự mình một người ăn đi. Vậy không tốt lắm ý tứ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đẹp liếc về phía một bên Hồ Liệt Na. Nói ra, vẫn là ngươi sư đệ hiểu được hiếu thuận ta. Ngươi a, trong mắt cũng chỉ có ngươi sư đệ. Đâu còn có ta cái này lão sư a. Lão sư, nghe Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na trên mặt hơi đỏ lên. Lúc này gắp lên một đũa xào tươi hương xông vào mũi thịt thỏ để vào Bỉ Bỉ Đông trong chén. Đây là ngài thích ăn nhất thịt thỏ. Ngài ăn nhiều một chút. Hồ Liệt Na mang trên mặt mấy phần vẻ lấy lòng. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tâm không thành, còn muốn ta tới nhắc nhở ngươi. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ nhếch, nhẹ nói, nhất thời Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Có chút ngượng ngùng phun ra chiếc lưỡi thơm tho, hơi hơi cúi đầu, nhìn đến Lục Huyên ba người chung đụng tình cảnh. Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một tia hâm mộ. Lục Huyên bọn họ sư đồ ba người quan hệ trong đó thật sự là tốt đâu. Có một loại người nhà ấm áp, loại cảm giác này. Nàng nhưng xưa nay đều không có trải nghiệm qua. Đột nhiên, Chu Trúc Thanh chỉ nghĩ đến trong tay nóng lên. Lại là Lục Huyên lặng lẽ cầm ngọc thủ của nàng. Lục Huyên nụ cười thật ấm áp. Trong nháy mắt thì ấm hóa Chu Trúc Thanh tâm. Là, cho dù là nàng không có hưởng thụ qua người nhà ấm áp, nhưng là hiện tại có nam nhân này ở bên người, nàng sẽ không thiếu khuyết yêu thương. Chu Trúc Thanh đối lấy Lục Huyên nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười là như vậy, tinh khiết mỹ lệ, không có một tia tạp chất. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh như vậy, Lục Huyên hơi hơi buông ra tay của mình. Về phần tại sao không tiếp tục nắm Chu Trúc Thanh tay, nàng còn thế nào ăn cơm? Chu Trúc Thanh cầm lấy đũa, nhẹ nhàng mà nhấm nháp lấy Lục Huyên kẹp cho cá của nàng thịt. Vị đạo đúng là phá lệ ngon. Lão sư, có chuyện ta muốn cầu ngài giúp một chút. Nhìn sang Chu Trúc Thanh, Lục Huyên nói ra. Có chuyện gì? Ngươi nói. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Là như vậy, Trúc Thanh nàng là mẫn công hệ hồn sư, võ hồn lại là cửu mệnh thiên miêu, tiềm lực vô cùng. Chỉ là nàng lại không thể rất tốt vận dụng cùng khai quật ra tiềm lực của mình. Ta cũng không phải mẫn công hệ hồn sư, cũng không giúp được nàng, cho nên ta muốn mời quỷ trưởng lão giúp đỡ dạy bảo một chút Trúc Thanh. Lục Huyên nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.